Thể Tôn, chương 228, ý nghĩa huyền ảo của lôi hệ, góc truyện audio.com, huyết ngục sâu trong cái khe mưa bão sấm chớp, bên trong sấm chớp hủy diệt một người toàn thân tản ra ánh sáng màu tím nhạt đang ngồi xếp bằng ở cái nơi mà có vô số cường giả đã ngã xuống. Lúc này, sấm chớp hủy diệt lại hết sức yên tĩnh cũng không cuồng bạo như trước. Dường như vị nam nhân đã được những tia sấm chớp hủy diệt chấp nhận. Nếu có người đang chứng kiến có lẽ cũng thấy khiếp sợ, da thịt của vị nam nhân lại có màu tím, da mặt ngoài hình như có ánh sáng tím đang di chuyển. Dường như có một tia lôi điện đã chui vào trong cơ thể của vị nam nhân. Mà mái tóc trên đầu vị nam nhân này cũng là màu tím, nó giống như lôi điện màu tím. Mà da của người thanh niên quái dị tới mức khiến cho kẻ khác phải sợ hãi. Thời gian lúc này dường như ngưng lại, vị nam nhân ngồi xếp bằng trong sấm chớp hủy diệt chẳng biết đã bao lâu. Đợi cho làn da màu tím chậm chậm biến trở thành người thường, hai mắt của vị nam nhân bỗng mở to. Hai đạo lôi điện màu tím trong mắt vị nam nhân bắn ra, làm cho bạo lôi trong không gian đang yên tĩnh bỗng rung chuyển ầm ầm. Hình như đây là vị nam nhân trở nên vô cùng kinh ngạc, nhìn quanh bốn phía dày đặc những bạo lôi, ánh mắt vị nam nhân tràn đầy vẻ hoảng sợ chuyện gì đang xảy ra. Đám bạo lôi này dĩ nhiên không hề có một chút địch ý, trái lại còn trở nên rất thân thiết. Bỗng nhiên, hai mắt vị nam nhân mở to, ánh mắt sang người, rồi chậm rãi nhắm lại. Sau một lát, người thanh niên mở mắt, hai tay khẽ giơ lên. Nhìn hai cánh tay không có vết thương, một thanh đại kiếm màu đen bỗng xuất hiện trong tay người thanh niên. Miệng hắn hơi mấp máy, thân thể bỗng dao động ở trong bạo lôi giống như cá ngoài biển khơi, vô cùng linh hoạt. Tử hồn TTH tí thần chảm, một tiếng quát bỗng vang lên trong sấm chớp hủy diệt, bạo lôi trở nên cuộn trào mãnh liệt. Một đạo ánh sáng màu tím bắn ra từ mũi kiếm màu đen. Tuy rằng không nhìn một kiếm này không có uy lực thế nhưng nó khiến cho toàn bộ sấm chớp hủy diệt bị ảnh hưởng, có thể thấy thật không tầm thường. Hay người thanh niên lẩm bẩm nói, lập tức lại nhắm hai mắt lại, sau một lát lại mở ra, khuôn mặt người thanh niên bỗng kích động, lẩm bẩm nói. Vậy đó là ý nghĩa huyền bí của lôi hệ sao? Lập tức thanh đại kiếm trong tay biến mất, người thanh niên giơ tay phải lên, bạo lôi trong không gian bỗng nhiên cuộn trào mãnh liệt tụ tập tới tay của người thanh niên. Một quả cầu màu tím to bằng hai nắm tay người xuất hiện trong tay người thanh niên hết sức chói mắt. Tay phải của người thanh niên vung lên, quả cầu màu tím trong tay người thanh niên dường như đạn pháo bắn vút đi, khiến cho sấm chớp hủy diệt tưởng như vô cùng vô tận dao động. Đây chính là sự huyền bí của lôi hệ sao? Người thanh niên đó chính là Lôi Cương, tỉnh lại sau khi bị sấm chớp hủy diệt luyện thể. Đây là lần thứ hai Lôi Cương được cường hóa, hơn nữa may mắn có thể đem cảm thụ được linh khí thuộc tính lôi tới mức huyền bí của nó. Chờ một chút, sau khi đi ra từ kết giới của Huyền Mộc Lão Ma. Hơn nữa cái cảm giác mơ hồ khi đã bị thương nặng, lẽ nào có thể cường hóa như vậy? Mà, Ngu Đao Huyền Mộc Lão Ma bọn họ đâu? Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lôi Cương trở nên ngưng trọng. Người tỉnh, một âm thanh già nua vang lên bên tai Lôi Cương, khiến cho Lôi Cương giật mình, nhìn quanh bốn phía những không thấy bóng một ai. Mà đúng lúc này, tay phải của Lôi Cương tỏa ra ánh sáng chói mắt, một cái bóng từ trong giới chỉ bay ra. Còn người Lôi Cương co lại, cái bóng đó chỉ có thể thấy được. Góc truyện audio.com, hình dạng chứ không thể nhìn rõ, Lôi Cương hít một hơi, đứng lên cung kính quay lại chỗ hư ảnh nói. Tiền bối, trong lòng Lôi Cương bỗng chấn động, xem ra lần cường hóa này của hắn không thể thiếu hư ảnh tiền bối. Lập tức Lôi Cương bỗng như cười khổ, quả nhiên là có mạng lớn. Nếu như không phải Tà Lang đưa cho Lôi Cương tiết quyền, e rằng đã bị sấm chớp hủy diệt chôn vùi, e rằng hắn cũng ngã gục như bao vị cường giả khác, hồn phiêu phách tán. Người trông không khác mấy hư ảnh đột nhiên mở miệng nói, làm cho Lôi Cương cũng sửng sốt, im lặng không thể nói thêm được điều gì nữa, đứng lặng phía sau hư ảnh. 80 thức của Khai Thiên, người đã thu được 34 thức. Hơn nữa, khiến cho lão phu thỏa mãn chính là thể chất của ngươi, lão phu tin rằng, với thời gian, ngươi cũng có thể đạt tới mức như lão phu. Thế nhưng trước tiên ngươi còn cần phải tìm những cuộn sắt của Khai Thiên. Chỉ có như vậy, năng lực của ngươi mới có thể lớn mạnh. Khai Thiên là do lão phu lĩnh ngộ vô số năm mới có thể sang chế, có cần chứa thiên địa ngũ hành. Uy lực thật kinh khủng, thế nhưng càng đến cuối càng khó lĩnh ngộ, đến lúc ngươi có thể lĩnh ngộ được đến 34 thức. Thế nhưng, ngươi phải nhớ, Khai Thiên cũng không đơn giản như vậy, muốn phát ra toàn bộ sức mạnh cũng phải lĩnh ngộ toàn bộ ngũ hành. Hơn nữa cái mà lão phu thỏa mãn chính là lúc ngươi đã lĩnh ngộ lôi hệ cùng với mộc hệ. Đây là điều mà lão phu không ngờ tới, tu luyện cho tốt, lão phu chờ mong thành quả tốt đẹp của ngươi. hay là ngươi có cơ hội có thể nhìn thấy bản tôn lão phu tiếng nói của hư ảnh mờ ảo mà hồn hậu, nó thẩm thấu vào linh hồn của Lôi Cương, khiến cho Lôi Cương không tự chủ được trong mỗi câu mỗi chữ đều cứ ghi nhớ trong lòng. Tiền bối tại hạ sẽ nỗ lực hết sức, không phụ lòng kỳ vọng của tiền bối, Lôi Cương cung kính nói. Ngươi phải nhớ kỹ, hỗn độn quá mức thần bí, quá mức kỳ dị, coi như lão phu không thể thẩm thấu toàn bộ. Có một số việc cần dựa vào chính thực lực của ngươi hùng mạnh, ngươi mới có tư cách biết được. Hãy trưởng thành đi, tin rằng khi tìm được khai thiên, uy lực của nó sẽ không làm ngươi thất vọng. Lúc này ngươi đã có được thân thể thiên lôi, hãy tận dụng nó cho tốt. Lôi có thể vượt qua ngũ hành, so với ngũ hành lại càng mạnh hơn. Nhưng với thực lực của ngươi mà chỉ dựa vào lôi hành cũng không đủ, con đường của ngươi sẽ rất dài rất dài. Nhưng chắc chắn sẽ có một ngày lão phu gặp lại ngươi, hư ảnh chậm rãi nói, càng đến lúc cuối hư ảnh dần dần tan vào không gian, sau chữ cuối cùng, hư ảnh đã biến mất ở trong không gian màu tím của sấm chớp hủy diệt. Thân thể Lôi Cương đứng tại chỗ, sâu trong ánh mắt đầy vẻ phức tạp, rốt cuộc thì hư ảnh của tiền bối có tồn tại không? Có thể dung nhập ngũ hành vào trong chiêu thức thì phải nói là thiên tài của thiên tài. Sẽ gặp lại sao, có cơ hội hội ngộ với hắn sao? Trong lòng Lôi Cương không khỏi dấy lên những quyết tâm. Hơn nữa, hư ảnh tiền bối nói thân thể thiên lôi chỉ là lúc đầu. Lôi Cương cảm thấy cực kỳ khó hiểu, thế nhưng suy tư một lát, Lôi Cương cũng có nhiều suy nghĩ, theo như lời của hư ảnh tiền bối nói, thực lực càng cao tư cách biết càng nhiều sao. Tin rằng khi thực lực của mình tăng lên, lúc đó sẽ xua tan được mây mù. Lôi Cương suy nghĩ một lúc, trong đầu đột nhiên lại hiện lên một âm thanh của một con người non nớt phụ thân tiếng nói bỗng vang lên khiến cho Lôi Cương chấn động, ánh mắt trở nên lóe sang, đầy. gocchuyenaudio.com, kích động nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên hai mắt Lôi Cương nhìn chằm chằm về phía trước, một người thanh niên xuất hiện. Người Lôi Cương bất giác nói, phụ thân, tiểu giác thật vất vả, thì ra người thực sự đã ở chỗ này. Người thanh niên cũng như quỷ mị xuất hiện trước mắt Lôi Cương, hai mắt sáu màu đầy kích động nhìn Lôi Cương. Lôi Cương trừng mắt nhìn đôi mắt có sáu màu, mái tóc sáu máu, ấn ký sáu màu trên trán người thanh niên, Lôi Cương chấn động mạnh. Đây có chuyện gì vậy? Phụ thân, chẳng nhẽ không nhận ra tiểu giác đã có thể hóa thành người ư? Hơn nữa là lúc này tiểu giác còn rất mạnh. Người thanh niên nhếch mép cười, hai mắt nhìn Lôi Cương đầy vẻ mừng rỡ. Text được lấy tại ngươi, người chính là tiểu giác. Lôi Cương có chút không tin hỏi lại, đương nhiên phụ thân, tiểu giác có thể biến hình, hơn nữa cũng giống như phụ thân. Người thanh niên cười trộm nói. Trán Lôi Cương đổ mồ hôi lạnh, sau giây phút khiếp sợ, Lôi Cương cùng cảm nhận được cảm giác đầy vẻ than thiết từ người thanh niên. Dường như máu mủ tình thâm, từ từ Lôi Cương cũng chấp nhận người thanh niên đó chính là tiểu giác. Phụ thân không sao là tốt rồi, lúc đó làm cho tiểu giác sợ hãi, chẳng qua là tiểu giác coi như là họa đắc phúc, thấy không? Trên người tiểu giác có màu tím, chính nhờ trong lúc phụ thân độ kiếp. Hơn nữa, tiểu giác đối với ánh sáng màu tím ở đây có cảm giác như cực kỳ than thiết. Nếu có thể tu luyện ở chỗ này thì rất tốt, người thanh niên vui cười nói. Quang điểm, Lôi Cương bỗng chấn động, nhìn bốn phía trạng thái của tử sắc của sấm chớp hủy diệt cũng không hề thấy cái gì gọi là quang điểm. Cách chương.